Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, dám ô nhục lão sư ta. Canh 1, mấy cái nam sinh, tổng cộng 4 người, khuôn mặt của bọn hắn đều rất lạ lẫm. Ít nhất xung quanh gần như không có ai biết hắn đám người. Thế nhưng tất cả mọi người thấy được bọn họ đồng phục. Bọn họ đồng phục cũng không phải Lăng Quang Võ Đạo Học Viện kiểu áo Tôn Trung Sơn kiểu dáng, mà là một loại inh lần phong khoản tiền chắc chắn thức. Mà bắt mắt nhất là bọn hắn đồng phục nơi ngực trái dùng kim sắc sợi tơ thêu lên 6 chữ năm nhất lưu tinh ban. Sở hữu nhìn đến học sinh nơi này nhóm đều là trong nội tâm dùng mình, đồng thời không khỏi hâm mộ. Học viện chúng ta tối cường chính là hỏa tiễn ban, mà chảy sao so với hỏa tiễn còn nhanh hơn. Cho nên nói, này lưu tinh ban, so với hỏa tiễn ban trả lại mạnh hơn. Đúng vậy a, đây là Tư Mã lão sư mang tới lớp. Tổng cộng chỉ có 10 người, nhưng 10 người này, mỗi cái đều là cao thủ. Nghe nói thực lực kém nhất, cũng đã đạt đến 4 cấp chuẩn võ giả. Này so với chúng ta năm nhất hỏa tiễn ban hiếu thắng rất nhiều. Ta nếu có thể gia nhập lưu tinh ban, trở thành Tư Mã lão sư đệ tử là tốt rồi. Đúng vậy a, Tư Mã lão sư nhưng là chân chính võ giả, hơn nữa là võ giả hiệp hội trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Trở thành học sinh của hắn, tài nguyên có thể không thể thiếu. Đang lúc mọi người nghị luận thời điểm, kia 4 cái lưu tinh ban đệ tử cũng đều đang nhìn cặn bã ban chỗ đó nghị luận. Nhìn thấy không, nữ sinh kia làm cho người ta hai mắt tỏa sáng a. Ngươi cho chúng ta càn rỡ sao? Đây chính là điển hình La Lị. Hơn nữa cùng La Lị bất đồng chính là thân hình của nàng cũng đã đơn giản quy mô. Có thể nghĩ, tiếp qua cái 3-5 năm, nhất định sẽ trưởng thành thiên sứ khuôn mặt dáng người ma quỷ. Suy nghĩ một chút, chậc chậc, mấy người các người chớ giành với ta a. Cô em gái này giấy là ta, trong đó đẹp trai nhất nam sinh kia hất lên tóc dài. Nói, uy uy uy, hắc suất, người tại Lam Tường cũng đã có bạn gái, người liền cho chúng ta lưu lại một cái không được sao? Kia hắc suất lần nữa hất lên tóc dài. Hảo ba, cho các ngươi một cơ hội. Công bình cạnh tranh, cái khác 3 cái lưu tinh ban nam sinh cười khổ lắc đầu. Ngươi cái tên này vừa ra tay, liền đã không phải là công bình cạnh tranh. Đúng vậy a, ngươi cái tên này lớn lên lại xoái, thực lực lại mạnh, các loại trêu chọc muội thủ đoạn trả lại tầng tầng lớp lớp. Chúng ta trả lại tranh giành cọng lông a. Được rồi, ngươi hành động a, chúng ta liền ở bên cạnh nhìn xem, coi như là học điểm kinh nghiệm EXP. Vì vậy, này 4 cái lưu tinh ban đệ tử đánh xong cơm, trực tiếp hướng về cặn bã ban nơi này đi tới. Tuy người nữ sinh khả ái kia xung quanh, khoảng chừng 7 nam sinh ngồi vây quanh, nhưng bọn hắn mảy may không có đem này 7 nam sinh để vào mắt. Rất nhanh, hắc suất bưng chén đĩa, đi tới Lăng Tiêu bên cạnh, lấy một loại không mất lễ phép lại dẫn tự tin ngữ khí. Đối với Lăng Tiêu bên cạnh Vương Đông nói, phiền toái ngươi nhường một chút. Vương Đông vẫn luôn là thành thật cái loại kia người. Lúc này thấy gia hỏa này như vậy nho nhã lễ độ, lúc này mỉm cười gật đầu. Hào, nói qua muốn đứng dậy, sở hữu cặn bã ban đệ tử đều nhìn về cái kia hắc suất. Lăng Tiêu tự nhiên cũng xoay người, nhìn về phía hắc suất. Hắc suất sớm liền chờ Lăng Tiêu quay người. Hắn lấy một loại rất yêu nhã tư thế, một tay nâng chén đĩa, đồng thời mang trên mặt một loại mê chi mỉm cười. Ánh mắt mang theo một tia lãng mạn, nhìn xem Lăng Tiêu. Cái nụ cười này cùng ánh mắt, hắn sớm đã luyện được dày công tôi luyện, lấy hắn anh tuấn bề ngoài, cộng thêm loại này mê chi mỉm cười cùng lãng mạn ánh mắt. Không có mấy người nữ sinh có thể chống đỡ được, nhưng mà, lần này, hắn thất thủ. Lăng Tiêu tùy ý địa nhìn hắn một cái, liền xoay người sang chỗ khác, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, không để ý tới nữa hắn. Phía sau hắn ba cái Lưu Tinh Ban đệ tử thấy, cả đám đều kinh ngạc mà nhìn Lăng Tiêu địa bóng lưng. Đầu tiên, bọn họ không nghĩ tới khoảng cách gần thấy được nữ sinh này, lại so với nhìn từ xa càng thêm khả ái. Quả thật đáng yêu đắc nhân tâm đều nhanh hóa. Tiếp theo, bọn họ kinh ngạc là, dĩ vãng Hắc Xuất Tại sử dụng ra một chiêu này, cơ hồ là bách phát bách trúng. Lần này nhìn lên khả ái đơn thuần nữ sinh, lại không có chút nào mắc câu ý tứ. Mà liền vào lúc này, Vương Đông bên cạnh Cao Đại Thiếu, lại đè xuống đang muốn đứng dậy Vương Đông. Sau đó nhãn cũng không dơ lên. Đối với kia Hắc Xuất nói, cút chết tiệt. Vương Đông nghi ngờ nhìn về phía Cao Đại Thiếu, ta chính là để cho cái tòa, ngươi không cần phải để cho hắn cút đi. Văn Đại Thiếu gõ một cái Vương Đông đầu, ngươi ngu ngốc à, hắn ngồi ở đây, rõ ràng muốn chính là đối với sư mẫu mưu đồ làm loạn. Vương Đông nghe xong, nhìn thoáng qua sau lưng Hắc Xuất, lại nhìn một chút bên cạnh Lăng Tiêu. Nhất thời hiểu được, mà hiểu được, hắn trực tiếp nổi trận lôi đình, vừa quay đầu, trừng mắt Hắc Xuất, con mẹ nhà ngươi ai a, chết bà mày đi, hắn như vậy một mắng, cặn bã ban nam sinh tất cả đều kinh ngạc. Vương Đông ngày bình thường quá giả thực, trung thực có chút khoa trương, gần như cũng không nói thô tục, không nghĩ tới hôm nay lại vừa ra khỏi miệng, liền trực tiếp hợp với hai câu. Đây quả thực là kỳ tích a. Kỳ thật này cũng có thể lý giải. Tại Vương Đông trong nội tâm, lão sư đối với hắn thế nhưng là ân trọng như núi. Hiện tại người này cũng dám có ý đồ với sư mẫu, không có đương trường đánh hắn liền coi là không tệ. Kia Hắc Xuất trêu chọc muội không thành, ngược lại bị hợp với mắng vài câu, hắn chỉ cảm thấy tại mấy cái đồng học trước mặt mất mặt mũi. Lại càng là tại vị này xinh đẹp la lị trước mặt mất mặt mũi. Mà nếu muốn cua được vị này la lị, cực kỳ có lực biện pháp, chính là tại mấy tên này trước mặt châu bò. Vốn đang lo không có châu bò đối tượng, mấy tên này coi như là đụng họng súng lên. Nghĩ tới đây, hắn cười lạnh một tiếng, nhìn lướt qua mấy tên này trên quần áo chữ, sau đó cười quái dị một tiếng. A, cặn bã ban, lợi hại a, quả nhiên là danh xứng với thực a. Đằng sau mấy cái Lưu Tinh Ban ra hỏa đều ha ha nở nụ cười. Lần đầu tiên thấy, đúng vậy a, chúng ta này là lần đầu tiên thấy, thậm chí có lớp kêu cặn bã ban. Không riêng chúng ta là lần đầu tiên thấy, bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy a. Đương nhiên, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Tinh Ban a. Hắc Xuất cười nhẹ lắc đầu, cũng không biết là cái nào não tàn lấy, cặn bã ban, cái tên này. Lại vẫn thật sự có một đám não tàn cam nguyện dừng lại ở cặn bã ban. Tất cả đều là, bà nói còn chưa dứt lời, một cái chén đĩa liền khấu trừ tại trên mặt hắn. Đồ ăn hỗn hợp có nước canh, dính hắn tràn đầy vẻ mặt. Hắc Xuất kia trương mặt của xuất khí, lúc này là đã không còn nửa điểm xuất khí, trực tiếp biến thành nước rửa chén vo gạo trì. Hắc Xuất cả người đều hướng lui về phía sau mấy bước, vội vàng lột trên mặt đồ ăn, khó có thể tin mà nhìn cái kia nhìn lên kiều tiểu khả ái la lị. Không sai, chén đĩa chính là Lăng Tiêu sở khấu trừ. Chỉ thấy này kiều tiểu khả ái la lị lúc này là vẻ mặt phẫn nộ, đương nhiên cho dù là phẫn giận lên, cũng 10 phần khả ái. Nàng chính là 15 tuổi niên kỷ, chính là yêu huyễn tưởng niên kỷ. Thời điểm này Trương Phàm xuất hiện, từ trong huyết tộc cứu ra nàng. Hơn nữa Trương Phàm thực lực, Trương Phàm chém giết huyết tộc cùng quái vật thì cái loại kia lãnh khốc. Trương Phàm đối mặt nguy hiểm lại vô cùng thong dong, vẻ mặt lãnh tĩnh, đều thật sâu khắc ở trong nội tâm nàng. Nàng sớm đã đem Trương Phàm trở thành chính mình trong suy nghĩ anh hùng. ảo tưởng có một ngày có thể trở thành hắn Bạch Tuyết công chúa. Bởi vậy mới đặc biệt chuyển đến Trương Phàm lớp học. Khi biết lớp tên là Trương Phàm lấy là, trong nội tâm càng là đối với Trương Phàm cá tính thật sâu thuyết phục. Hiện tại gia hỏa này cũng dám ở trước mặt nàng vũ nhục Trương lão sư. Nàng sao khó nhịn được, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.